Chương 1195, bao nhiêu cân lượng? Vừa dứt lời, hắn bấm ngón tay nặng ra ba miếng phù triện, quanh người đó là hiện ra mười mấy món pháp bảo, trong tay còn nắm một cái xinh xắn tinh xảo hồ lô, không chậm trễ chút nào tiến lên đón tiềm tàng ở huyết vụ chính giữa phong sư huynh. Cùng lúc đó, kia trong huyết khí ma quân đã nổi lên năm sáu hơi thở thời gian, toàn thân khí thế càng ngưng tụ, nó bỗng nhiên mở ra miệng to như chậu máu, một đạo sông máu cuối cùng dâng trào mà ra, hướng Lâm Phi buông xuống. Thật chán ghét, Lâm Phi ngửa đầu nhìn, nhíu mày một cái, này trong huyết hà tràn đầy không khí dơ bẩn, một khi dính, địa cảnh dưới đây pháp bảo cũng không chống đỡ nổi bao lâu, rất nhanh sẽ bị ô rọc xuống, càng không cần phải nói tu sĩ thân thể. Keng, theo một tiếng dứt khoát tiếng kiếm reo, tranh nanh kiếm hạt nổi lên, hung tinh tứ kiếm như ảnh tùy tính, tản mát ra một cổ vô tận hung ác khí, coi như là ở tại thượng cổ cửu âm chính giữa, tranh nanh kiếm phù cũng là trong đó tàn bạo nhất dơ bẩn một cái, đối phó loại này âm tà nói pháp có kỳ hiệu. Chính là Kim Đan liền dám như vậy cùng vọng, cho ta nhìn xem cổ việc đệ tử cân lượng như thế nào. Thanh âm khàn khàn mang theo lạnh giá ý, từ trong huyết vụ truyền ra, tiếng nói rơi xuống, vô cùng vô tận huyết khí tuôn ra mà vào, kia buông xuống sông máu đột nhiên bành trướng, trong đó tản mát ra tinh ác khí, thật sự trải qua không gian cũng phát ra suy suy tiếng, giống bị ăn mòn. Lâm Phi bất đắc dĩ cười một tiếng, nói hết rồi ta không có quan hệ gì với hắn, ngươi chính là không tin, liền như vậy, đến đây đi. Cùng lúc đó, hung tinh tứ kiếm đồng thời nổi lên, giống như bốn cái du đảng ở trong biển máu thương long, hung ác, ở vô biên huyết khí rạch ra bốn đạo trống không, oanh, trong nháy mắt, hai người đón đầu đụng nhau, sông máu trù mật vô cùng, mỗi một tấc đều có nếu thiên quân, lúc này dậy sóng hạ xuống, đủ để đem mặt đất đập ra một cái hố to, mà ở bốn cái hung ác thương long cường hãn dưới sự xung kích, sông máu cuối cùng trực tiếp đối diện Tê và Am, A Cút, Cờ Hờ Ra, lâm vào giằng co, hai người không ngừng tiêu phí, mà trong huyết hà kia ăn mòn vạn vật dơ bẩn lực, càng là không có chút nào kiếm thụ, thậm chí ở hung ác thượng, tranh nanh kiếm phù còn phải vượt trên sông máu một đầu. Két, sắc mặt của Lâm Phi trắng bệch, hung tinh tứ kiếm cùng sông máu đối kháng trong quá trình, hắn là như vậy thừa nhận áp lực thật lớn, xương cốt toàn thân phát ra nhỏ nhẹ tiếng nổ vang, tựa hồ liên tiếp càng thêm chặt chẽ một chút. Trên thực tế, nếu không phải chư thiên vạn kiếm quyết đưa hắn thân thể tu luyện đến pháp bảo trình độ, lúc này cơ hồ liền muốn thân thể băng liệt mà chết, nhưng lúc này mặc dù Lâm Phi áp lực to lớn, lại không có bất kỳ nguy hiểm, ngược lại trong lòng vui mừng, quả nhiên là như vậy, mới vừa giao thủ một cái, Lâm Phi liền biết rõ mình đã đoán đúng, phong sư huynh sư phụ xảy ra vấn đề, hơn nữa còn là đại vấn đề, từ vừa mới bắt đầu Lâm Phi đã cảm thấy có chút không đúng, đối phương rõ ràng có chút pháp tướng cấp bậc thực lực, cần gì phải ở một tên tiểu bối trước mặt cố làm ra vẻ, vì thăm dò lai lịch, Lâm Phi không tiếc ở đối phương ranh giới cuối cùng thượng điên cuồng dò xét, nhưng là, đối phương lại cũng chịu đựng. Còn đủ loại công khai ám chỉ, chính là để cho hắn mau rời đi nơi này, cho đến tiếp mới vừa rồi một kích này lúc, Lâm Phi trực tiếp xác định suy đoán của mình, hai cái đại cảnh giới giữa thực lực cái hào rộng khác nhau trời vực, nhưng là mình bây giờ lại đỡ được một đòn, mặc dù quá trình có chút chật vật, nhưng Lâm Phi không có dùng quá nhiều lá bài tẩy, chỉ là bằng vào hung tinh tứ kiếm liền cản lại, trọng yếu nhất là, Lâm Phi theo bản năng sờ một cái trong ngực trận đồ mảnh vụn, từ mới vừa rồi giao thủ trong nháy mắt đó, mảnh vụn liền không chỉ là ấm áp mà là có chút nóng lên, cái loại này hấp dẫn Lâm Phi cảm giác, như ẩn như hiện xuất hiện lần nữa, mà kia mục tiêu, nhắm thẳng vào trong huyết vụ bóng người, xem ra phong sư huynh nói cũng là nửa thật nửa giả, ban đầu sư phụ hắn hẳn là thật gặp được dị tượng, nhưng cũng không có bị cắn nuốt, mà là tìm được hắn hóa tự tại trận đồ mảnh vụn, chỉ là quá trình ra rồi một vài vấn đề, đưa đến hắn pháp tướng cảnh giới cũng không bình ổn, lúc này mới không muốn cùng người ngoài đến gần, chính nghĩ tới đây, Lâm Phi bỗng nhiên trong lòng cả kinh, lắc mình trở ra, sau một khắc một cổ không thể chống đỡ cự lực đè xuống đầu, oanh. Vốn là vẫn còn ở cục diện giằng co đột nhiên tan vỡ, máu kia hà không có chút nào nguyên do uy lực tăng lên gấp bội, trực tiếp đem hung tinh tứ kiếm trùng khoa đi xuống, thật may Lâm Phi phản ứng nhanh chóng, trong nháy mắt, sinh tử kiếm vực hư ảnh một hiện ra, nhận lãnh phần lớn áp lực, mặc dù như vậy, sinh tử kiếm vực cũng chỉ là chống đỡ rồi trong nháy mắt liền ầm ầm vỡ vụn, còn thừa lại lực lượng trực tiếp rơi vào Lâm Phi trên vai, để cho hắn một trận huyết khí sôi trào. Nội phủ có bất đồng riêng trình độ lệch vị trí, loại cảm giác đó, giống như là bị người ngay ngực hung hăng đập một búa, nửa ngày hít thở không thông, thứ gì, Lâm Phi trong nháy mắt lướt ngang ra bên ngoài trăm trượng, ánh mắt nhìn mới vừa rồi đứng địa phương, mặt đất vô căn cứ lõm xuống mấy vần, trong ánh mắt tràn đầy kinh dị, đối phương ở ẩn giấu thực lực, mới vừa rồi trong nháy mắt đó, đối phương lực lượng trong nháy mắt leo lên, thậm chí có vượt qua pháp tướng trung cảnh khí tượng, Lâm Phi mạnh hơn nữa cũng không khả năng trong lúc vội vàng đối phó loại biến hóa này. Chỉ dùng trong nháy mắt, sông máu liền dễ như bẩn trùng khoa hung tinh tứ kiếm. Nếu quả thật là ở ẩn giấu thực lực, lão này cũng quá cẩn thận chứ. Đối phó chính mình một cái tu sĩ kim đan, cũng phải tính toán một cái. Lâm Phi trong lòng nhanh chóng thoáng qua những ý niệm này, hung tinh tứ kiếm đã bay ngược trở lại, chỉ là lộ ra hư nhược rất nhiều, có chút vô lực vây quanh hắn quanh quẩn vần quanh, mà Lâm Phi nhẹ ói một ngụm trọc khí, cả người giống như đem căng thẳng trường cung, ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm đối phương. Pháp tướng cảnh một bước một ngày đất, đến pháp tướng trung cảnh, đủ để cùng thất đại phái trưởng môn sánh bằng, mặc dù chỉ là ở trong đó đội sổ, nhưng là nhân vật như vậy coi như giỏi mắt toàn bộ phu giới cũng không có mấy người, tại sao có thể là cái gì vô danh tán tu. Xem ra, Phong sư huynh lời nói kia không phải là nửa thật nửa giả, căn bản không mấy câu là thực sự. Nếu là như vậy, kia sợ rằng chỉ có tạm thời lui đi, dù sao thực lực sai biệt quá lớn. Lúc này, lão nhân một kích thành công, thấy Lâm Phi bị thương, thừa thắng xông lên, huyết sắc ma quân cánh tay huy động, cự chưởng lộn hạ xuống, một tảng lớn bóng đen trong nháy mắt che lại đỉnh đầu của Lâm Phi không trung. Theo cự chưởng hạ xuống, kia phạm vi bao phủ cuối cùng đang không ngừng bành trướng, Lâm Phi hơi biến sắc mặt, trong lúc nhất thời, phát hiện mình cuối cùng không thể tránh né. Trong lúc vội vàng, Lâm Phi lần nữa đem Chư Thiên Vạn Kiếm Quyết thúc dục đến cực hạn, đánh thức sinh tử kiếm hồ. Ông, chính phản sinh tử kiếm hồ chợt nổi lên, cùng cộng lại giống như cự mài, mà ở cự mài trung gian, ngàn vạn kiếm khí ở trong đó nổi lên ngang dọc. Làm xong hết thảy các thứ này sau, Lâm Phi chân nguyên trong cơ thể đã trống hơn nữa, nhưng hắn vẫn là sắc mặt nghiêm túc, theo tay vung lên, minh thổ hư ảnh tại hắn quanh người chậm rãi lượn lờ, giống như ảo ảnh. Một khi kiếm hồ sụp đổ, minh thổ chính là hắn cuối cùng phòng bị. Mà lúc này đây, cự chưởng mang theo không tưởng tượng nổi sức mạnh to lớn, giống như là đập con ruồi một loại hung hăng hạ xuống. Nếu là phổ thông kim đan cửu chuyển đối mặt một kích này, không hồi hộp chút nào sẽ bị đánh thành bánh nhân thịt.